Trọng sinh mạt thế độc sủng. Chương 50, cố nhân. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm, phanh, một súng này bắn ra cực nhanh. Hàn Kiều Kiều thậm chí còn không có bước vào cửa. Đứng gần trước cửa khép hờ. Cô không chút do dự hướng tới phần đầu người đàn ông đang hành hung kia bắn ra một phát súng. Viên đạn ở sau sọ não hắn để lại một cái lỗ. Huyết theo cái lỗ phun ra bên ngoài. Thân thể hắn mềm nhũn hướng một bên ngã xuống. Người phụ nữ dưới thân dãy giụa bởi vì biến cố bất thình lình mà ngơ ngẩn. Cô ấy áo trên đã bị xé nát. Hàn Kiều Kiều xấu hổ không dám nhìn lâu. Chỉ nhanh chóng nhìn lướt qua phía dưới cô ấy. Thấy quần vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hồng Vân, tôi làm như vậy. Cũng coi như báo đáp ân tình kiếp trước của cô đi. Hàn Kiều Kiều đứng ở cửa chưa tiến vào. Hồng Vân hận nhất bị người nhìn đến chính mình nghèo túng bộ dáng. Huống chi, một đời này đã bất đồng. Các cô chưa chắc sẽ có liên quan. Kiếp trước, Hồng Vân là đặc huấn đội phó đội trưởng. Cô ấy trong ấn tượng của Hàn Kiều Kiều. Dáng người cao gầy, dung mạo xinh đẹp, tóc ngắn làm cả người tiêu sái mà giỏi giang. Mắt phải cô hàng năm mang một cái bịt mắt màu đen. Nghe nói là lúc cô thức tỉnh dị năng gặp nạn tạo thành. Đến tột cùng gặp chuyện gì khiến cô ấy mù mắt phải. Ai cũng không biết. Hồng Vân cũng chưa bao giờ nói. Hàn Kiều Kiều kỹ xảo sử dụng súng cùng chủy thủ. Đều là Hồng Vân dạy. Cô cảm thấy Hồng Vân rất mạnh. Rất khó tưởng tượng Hồng Vân sẽ bị người xẻo đi mắt. Bất quá hiện tại, cô ẩn ẩn minh bạch. Hàn Kiều Kiều nghĩ nghĩ. Rút ra chủy thủ ngày thường mình mang theo nhẹ nhàng đặt ở trước cửa. Xoay người rời đi. Có lẽ cô làm này hết thảy còn xa xa không đủ để báo đáp ân tình kiếp trước của cô ấy đối chính mình. Chính là không quan hệ. Chỉ cần người còn sống, cô sẽ có cơ hội. Hàn Dực đứng ở chỗ cũ chờ cô. Thấy Hàn Kiều Kiều lại đây. Duỗi tay ôm lấy cô đi trở về. Hàn Kiều Kiều trong lòng có chút thấp thỏm. Ngẩng đầu hỏi hắn. Ca ca, anh không hỏi em cái gì sao? Hàn Dực cười cười, nói, em gái của anh là tốt nhất. Hàn Kiều Kiều thẹn thùng cúi đầu. Trong lòng lại là sông cuộn biển gầm. Cô nơi nào tốt đâu? Rõ ràng vừa rồi còn giết người. Chẳng lẽ ca ca thật sự một chút cũng không cảm thấy kỳ quái sao? Chẳng lẽ hắn một chút cũng không nghi ngờ chính mình? Liền chính cô đều cảm thấy trong lơ đãng bại lộ quá nhiều sơ hở. Chính là ca ca luôn là như vậy. Vĩnh viễn đều cảm thấy cô tốt. Chẳng sợ cô giết người. Hắn cũng có thể cười khen cô. Thành thạo bắn súng, thuần thục đánh đấm, giết người mắt cũng không chớp một chút. Vì cái gì vừa mới bước vào đại học cô sẽ bỗng nhiên biến thành như vậy? Hy vọng ca ca vĩnh viễn đừng hỏi. Bởi vì, cô không biết như thế nào đáp. Cô sớm đã không phải Hàn Kiều Kiều kia. Nhưng là, cô muốn làm em gái ngây thơ tùy hứng của hắn vĩnh viễn. Lục Trường Uyên thấy Hàn Dực Hàn Kiều Kiều trở về. Ra tiếng hỏi, không có việc gì đi. Bọn họ vừa rồi nghe được một tiếng súng vang. Không có việc gì, chính là gặp cái ác bá khi dễ người yếu. Chúng tôi làm một hồi việc thiện. Hàn Dực dắt Hàn Kiều Kiều lên xe. Lại nói, ngày mai lại đến một chuyến. Lục Trường Uyên chọn mi nhìn hắn. Như thế nào? Hàn Dực khóe miệng câu lấy một mạt cười lạnh. Nơi này tinh hạch không ít. Mọi người nghe xong, cho nhau ăn ý cười cười. Thu thập thứ tốt sau. Bọn họ lái xe rời đi thành thị. Có lẽ là bởi vì thấy được người kiếp trước nhận thức. Hàn Kiều Kiều một đường đều có chút hoảng hốt. Trở lại biệt thự sau. Cô liền đi chính mình phòng, ngốc ngốc ngồi ở trên giường, trong đầu loạn loạn, trong khoảng thời gian này sinh hoạt làm cô cơ hồ quên đi kiếp trước những người đó những cái đó sự. Cô vui sướng khi mình sống lại, bởi vì hết thảy đều mới bắt đầu, cô còn kịp đền bù, kịp vãn hồi. Hôm nay thấy được Hồng Vân, cô mới ý thức được, kiếp trước những cái đó ân ân oán oán, cho dù hiện tại còn chưa phát sinh, lại vẫn như cũ chân thật tồn tại. Kia đoạn ký ức đã khắc vào cốt tủy, rõ ràng chính xác phát sinh ở trên người cô. Sẽ không bởi vì cô một lần nữa bắt đầu liền sẽ biến mất không thấy. Chúng nó vĩnh viễn đều ở nơi đó, giống vết sẹo xấu xí. Một khi vạch trần liền lộ ra đầm đìa máu tươi. Hàn Kiều Kiều đã từng là người ngưỡng mộ Hồng Vân. Ngay lúc đó cô chỉ có thể ỷ lại ca ca mới có thể sinh tồn. Mà Hồng Vân lại bằng vào chính mình năng lực đạt được căn cứ thưởng thức. Đảm nhiệm đặc huấn đội phó đội trưởng chức trách. Cô ấy trong mắt Hàn Kiều Kiều đã xinh đẹp còn mạnh mẽ. Giống một tòa núi không thể trèo lên. Cho nên, khi Tô Tuyết mời cô tham gia đội đặc huấn, cô không chút do dự đáp ứng. Bởi vì cô từ trong lòng khát vọng trở thành người phụ nữ tự mình cố gắng như vậy. Mới vừa tiến vào đội đặc huấn, hết thảy cũng không thuận lợi. Nam đồng đội trêu đùa, nữ đồng đội xa lánh. Chỉ có Hồng Vân. Hồng Vân chưa từng có bởi vì cô là thân phận thiên kim nhà giàu mà nhìn với con mắt khác. Cô ấy luôn bình tĩnh, đối xử bình đẳng, tuyệt không thiên vị bất luận kẻ nào. Lúc Hàn Kiều Kiều cùng ca ca gặp nạn, là Hồng Vân dẫn người tới cứu cô. Lúc ấy Hàn Kiều Kiều cánh tay bởi vì bị Tần Nam Y tiêm vào virus. Tất cả mọi người cho rằng cô không thể cứu. Là Hồng Vân làm chủ tiến hành cắt tay trị liệu cho cô. Sau đó, Hàn Kiều Kiều cùng Tô Tuyết nháo phiên. Các đồng đội đều đứng ở bên Tô Tuyết kia. Cũng chỉ có Hồng Vân tin tưởng cô. Hồng Vân trách cứ Tô Tuyết sắp tâm hiểm ác. Ở trong đội đặc huấn kéo bè kéo cánh ảnh hưởng ác liệt. Trực tiếp đem Tô Tuyết trục xuất đặc huấn đội. Sau chuyện đó, Hàn Kiều Kiều chủ động rời đi đội đặc huấn. Cô còn nhớ rõ lúc ấy Hồng Vân lời lẽ chính đáng đối cô nói. Cho dù cô phải đi, tôi cũng không thể giữ cô ta. Người như vậy lưu lại chỉ biết hại toàn bộ đội ngũ. Vốn tưởng rằng, rời đi đội đặc huấn lúc sau sẽ không lại cùng Hồng Vân có bất luận cái gì liên quan. Ai biết cuối cùng, cô sẽ bị Tô Tuyết bán đứng. Cô bị cầm tù ở nơi không thấy ngày đêm. Nhận hết khuất nhục. Hồng Vân cứu cô, Hàn Dực tiến vào thời điểm, thấy Hàn Kiều Kiều thất thần ngồi ở trên giường. Hắn trong lòng đau xót, trầm mặc đi đến bên người cô ngồi xuống. Hàn Kiều Kiều dựa vào trên vai hắn, nhỏ giọng nói, ca ca, anh có tin hay không? Người là có kiếp trước kiếp này. Hôm nay em cứu cô ấy, nói không chừng là bởi vì kiếp trước cô ấy đã cứu em. Có lẽ hết thảy đều là định mệnh. Kiếp trước kiếp này sao? Hàn Dực ôm cô vào trong lòng hôn hôn tóc cô. Kia ca ca nhất định là kiếp trước thiếu Kiều Kiều rất nhiều. Hàn Kiều Kiều nghe xong, suýt nữa rơi lệ. Ca ca như thế nào sẽ thiếu cô cái gì đâu? Quay đầu chuyện cũ, cô trong lòng nổi lên chua xót. Ỉ ở trong lòng ngực hắn rầu rĩ nói. Ca ca. Sau này em sẽ nghe lời anh nói. Sẽ nỗ lực trở nên hiểu chuyện. Sẽ không trở thành trói buộc của anh. Em sẽ thực ngoan. Chúng ta đời này, kiếp sau sau nữa, đều phải vĩnh vĩnh viễn viễn ở bên nhau. Được không? Hàn Dực nghe vậy, gắt gao ôm cô nói. Được, bọn họ đương nhiên sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Hắn nghĩ không ra lý do gì có thể đưa bọn họ tách ra. Cho dù là chết, nếu là chết, Hàn Dực mắt tối sầm vài phần. Hắn nếu trước cô mà đi, cũng sẽ trước tiên giết cô. Cho dù là xuống địa ngục, hắn cùng linh hồn của cô cũng vĩnh sinh vĩnh thế cột vào cùng một nơi. Tuyệt không chia lìa, Hàn Dực bỗng nhiên rất muốn cảm ơn mẹ kế Bạch Nhạn. Cảm ơn bà đã nuôi dưỡng cô. Hắn cũng từ đáy lòng cảm ơn ba hắn. Mặc ngồi nghị luận gièm pha quấy mẹ kế, đem cô đưa tới bên người hắn. Hai người quen biết như thế kỳ diệu, tựa như vận mệnh cố ý tác hợp. Chỉ là yêu nhau lại không chiếm được bất luận cái gì chúc phúc. Bởi vì hắn là ca ca của cô, từ 8 tuổi liền bảo hộ ở bên người cô. Không biết từ khi nào, hắn trong mắt chỉ có cô. Có lẽ là ngày đó cô cầm phiếu điểm cao hứng ở trong sân chạy như bay. Có lẽ là ngày đó cô ăn mặc váy dài màu hồng nhạt ở phòng khách luyện tập Dương Cầm. Có lẽ là ngày đó cô ngưỡng khuôn mặt tươi cười mềm mại kêu hắn ca ca. Hắn chỉ là đứng xa xa nhìn cô. Sợ hãi chính mình toát ra một tia cảm xúc. Dọa cô, thẳng đến ba cùng mẹ kế ngoài ý muốn ly thế. Mất đi thân nhân dối bi thống thế nhưng giấu giếm ẩn ẩn vui sướng. Khi đó, hắn liền biết, hắn nội tâm đã vặn vẹo. Dục vọng giống như ác ma làm hắn mất khống chế. Hắn dùng trong tay hết thảy quyền lợi xâm nhập sinh hoạt của cô. Nắm giữ cô hết thảy. Hai người trở mặt cũng bắt đầu từ đây. Chưa từng nghĩ tới, Hàn Kiều Kiều sẽ có một ngày tiếp nhận hắn. Hắn thậm chí sớm đã làm tốt chuẩn bị giam cầm cô cả đời lại không nghĩ rằng hy vọng. Hết thảy đều trở nên bất đồng. Lời Edito, các nàng có cảm thấy nam chính thật biến thái. Cuồng độc chiếm nữ chính không a, nhưng mà ta thích. He he, ai có chung ý kiến với ta không? Để lại CMT và nhấn nút bình chọn để ủng hộ chuyện cũng như công sức của Edito nhé. Thanh A, cách chương.